Đế quốc bại gia tử, chương 317, nhà ngươi chủ tử, là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn ChupanHPK Thanh Tâm Đờ tặng quà. Ngươi nói gì sao? Nghe được Bạch Chấp Sự lời này, Hàn Nguyên Dịch nhất thời cả kinh, rồi sau đó hắn lại là hỏi. Ngươi làm sao không ngừng kêu Hàn Nguyên Chính tên? Hắn nhưng mà rõ ràng, Bạch Chấp Sự nhưng mà Hàn Nguyên Chính người, tại sao có thể như vậy kêu? Hơn nữa, bên trong phủ người làm phần nhiều là gọi thế tử, lấy vi tôn gọi. Nhưng mà cái này Bạch Chấp Sự làm sao như vậy? Hàn Nguyên Dịch tạm thời còn chưa kịp phản ứng. Thiên địa lớn không chỗ nào cứ ăn mặc rách dưới càng không y. Bạch Chấp Sự trầm thấp mở miệng, không biết Nguyên Dịch thiếu gia, đối với lần này câu có từng quen thuộc. Ngươi, Hàn Nguyên Dịch khó tin nhìn Bạch Chấp Sự, câu thơ này hắn đương nhiên quen, bởi vì chính là hắn làm lời nói. Thiên lớn như vậy ta lại không có chỗ ở, ăn mặc rách dưới không có một kiện tốt quần áo. Hắn lấy này tới hình dạng mình ở Vĩnh Định Bá Tước Phủ hiện trạng, từ nhỏ liền gặp tới bất công, ruột thịt phụ thân, đối với mình không rảnh mà để ý, làm là không có mình cái này con trai. Đồng bào huynh đệ, không niệm tay chân, không nhớ tình huynh đệ, đối với mình châm chọc luôn luôn nghiêm nghị lấn áp như là người ngoài. Đủ loại gặp gỡ, để cho hắn có này xúc động. Nhưng câu thơ này, hắn chỉ cùng một người nói qua, đó chính là ở Vĩnh Định Bá Tước Phủ đảm nhiệm mưu sĩ Tiêu Huyễn. Tiêu Huyễn là số lượng không nhiều, đối với hắn từ đầu đến cuối khách khí người. Hơn nữa, còn vì hắn xua đuổi qua, tới giễu cợt khi dễ hắn người làm tiểu nhân. Thỉnh thoảng còn sẽ tới tìm hắn rỗi rãnh ngồi, hai người nói thì ý chí, một lần uống nhiều, Hàn Nguyên Dịch mới là thổ lộ này câu. Có thể nói, trừ hắn ra, ở không đệ nhị người biết này câu. Có thể theo hắn biết Tiêu Huyễn không phải đã bởi vì tội sự chạy sao? Chẳng lẽ Bạch Chấp Sự, nói một người khác chính là Tiêu Huyễn? Trong này lại có bí mật gì? Trong nháy mắt Hàn Nguyên Dịch suy nghĩ muôn vàn, không cùng hắn muốn hỏi, Bạch Chấp Sự đến gần hắn bên tai thấp giọng nói. Nửa đêm cổng nam, đời người gặp được, nhớ lấy, nhớ lấy. Nói xong, Bạch Chấp Sự liền xoay người rời đi thần sắc giống nhau vào trước khi tới. Quảng cáo, nửa đêm cổng nam, Hàn Nguyên Dịch nỉ non, nhìn Bạch Chấp Sự rời đi hình bóng rơi vào suy nghĩ sâu xa. Có nên tin hay không hắn đâu, hắn nhưng mà Hàn Nguyên Chính người. Nhưng hắn còn nói ra câu thơ này, nếu như là như vậy, đó chính là Tiêu Huyễn phái Bạch Chấp Sự tới truyền lời. Có thể hắn trước chỉ là Vĩnh Định Bá Tước Phủ một cái mưu sĩ, cũng không thực quyền, như thế nào có thể chỉ huy liền Bạch Chấp Sự. Huống chi hiện giờ hắn là trốn tránh thân, nghe nói trước mấy ngày Hàn Nguyên Chính còn đích thân đuổi giết, bất quá không có kết quả. Đi hay là không đi, đời người gặp được, cái này nói lại là ý gì, chẳng lẽ là có thể cho ta mang đến cái gì trợ giúp? Hàn Nguyên Dịch suy nghĩ cuối cùng hạ định quyết tâm, quyết định đi một chuyến. Kém nhất kết quả cũng không quá hiện tại, còn có thể có so với cái này càng hỏng bét sao. Đi ngay liếc mắt nhìn, tự mình hiểu được để là cái gì. Một ngày trôi qua rất nhanh, Hàn Nguyên Dịch nằm ở trên giường, bấm đốt ngón tay trước thời gian, trên mặt trăng giữa trời, lúc tới nửa đêm. Hắn bỗng nhiên thức dậy, đổi lại cả người quần áo đen, đóng cửa lại, nặn tay niết chân đi ra tiểu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng Nam cũng không phải là Vĩnh Định Bá Tước Phủ nơi ở nơi này lớn trang viện chính Nam cửa, một điểm này không cần Bạch Chấp Sự nói nhiều, Hàn Nguyên Dịch cũng biết. Chính Nam cửa canh phòng xâm nghiêm, lui tới người sao có thể tùy ý ra vào. Theo như lời hắn Cổng Nam là người làm khu cư ngụ cái này phiến một cái cửa nhỏ cung cấp sau bếp vận chuyển nguyên liệu nấu ăn, người làm xuất hành. Lúc tới nửa đêm, hoàn toàn yên tĩnh, Hàn Nguyên Dịch dè đặt cho dù là người làm khu, ở giữa đêm tuần tra cũng không có như vậy nghiêm mật, nhưng như cũ cũng là có. Nếu là bị gặp phải, có lẽ cái khác thiếu gia không việc gì, nhưng hắn liền khó nói bầm, không tránh được một lần vặn hỏi, nói không chừng còn sẽ có người mượn cớ tìm hắn phiền toái. Nhưng ngày hôm nay Hàn Nguyên Dịch vận khí tựa hồ rất tốt, đi một đoạn lại liền cái bóng người đều không gặp phải. Cái này cũng không nên à, Hàn Nguyên Dịch nghi ngờ suy nghĩ, rất nhanh sẽ đến cửa nhỏ chỗ. Nên như thế nào đi ra ngoài cũng là một chuyện phiền toái. Nơi này cũng có người trông chừng, Hàn Nguyên Dịch che giấu ở một nơi sau nhà, đang suy tư đối sách ngay tại lúc này, hắn đột nhiên thấy, nguyên bản ở giữa cửa người, đột nhiên mở cửa ra. Nhưng hắn thật giống như lại vội vàng làm chuyện gì, đi trước. Mà cửa nhưng quên đóng, cái này, chẳng lẽ là cố ý để cho ta đi ra? Hàn Nguyên Dịch không khỏi phải nghĩ đến, kết hợp tới một đường thông suốt không có gặp phải tuần tra chẳng lẽ những thứ này đều là người là thao tác. Chính là vì để cho hắn thuận lợi đi ra ngoài gặp Tiêu Huyễn. Nếu quả thật là như vậy cũng rất đáng nghĩ sâu xa. Tiêu Huyễn hắn có bản lãnh như vậy sao? Thật sự là Tiêu Huyễn muốn gặp mình sao? Hàn Nguyên Dịch tràn đầy nghi ngờ, nhưng hắn biết rất nhanh liền có thể biết câu trả lời. Ổn định tâm thần một chút, Hàn Nguyên Dịch liền đi về phía vậy lái cửa nhỏ, quả nhiên như hắn theo dự liệu như nhau, không người ngăn trở. Ra cửa sau đó, lại nên đi nơi nào đâu? Bạch chấp sự có thể không có nói nữa. Ngay tại lúc này, có một đạo bóng người đột nhiên từ một bên đi ra. Là ai? Hàn Nguyên Dịch nhất thời cả kinh. Người nọ không lên tiếng, đi gần, Hàn Nguyên Dịch mới nhìn rõ, hắn nhất thời cả kinh, người này hắn là biết chính là bên trong phủ một tên tuần tra hộ vệ. Hàn Nguyên Dịch bắt đầu khẩn trương, đang chuẩn bị suy nghĩ nên nói như thế nào tư. Nhưng người này nhưng đi tới hắn bên người, trầm thấp nói một câu. Đi theo ta sau lưng, chẳng lẽ, lại là an bài người. Hàn Nguyên Dịch thật sự là kinh hãi, từ chấp sự tuần tra, giữ cửa, hộ vệ. Đều có an bài, tiểu huyện hắn có năng lượng lớn như vậy sao? Hàn Nguyên Dịch kinh nghi bất định đi theo người này sau lưng, ai cũng không nói gì, liền như vậy ăn ý không nói. Được tới một nơi góc tường chỗ cô quẹo, Hàn Nguyên Dịch đột nhiên cảm giác bị người từ phía sau trói buộc, miệng cũng bị che, hắn theo bản năng thì phải phản kháng. Quảng cáo, đây là, vang lên bên tai một đạo thấp giọng, vì an toàn, có nhiều đắc tội. Nghe được cái này tiếng, hắn mới là buông tha phản kháng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Sau đó hắn liền cảm giác được mình thật giống như bị bắt đứng lên, người này tựa hồ khí lực cực lớn, mang mình nhanh chóng chạy. Thân thể đi lang thang, qua một hồi, mới là đem hắn buông xuống, Hàn Nguyên Dịch cảm giác thân thể đều có chút như nhũn ra. Hàn công tử, đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng này, Hàn Nguyên Dịch hơi định thần, đánh giá bốn phía, đây là một nơi thông thường tiểu viện, từ chặng đường tính toán, hẳn vẫn là ở Vĩnh Định Bá Tước phủ đất phong trong phạm vi. Mang hắn tới người kia nói xong sau đó, liền biến mất không gặp. Hàn Nguyên Dịch cũng không có dị trạng, nhìn chung quanh một vòng trầm giọng nói. Tiêu tiên sinh phí như vậy khí lực cầm ta tìm tới. Hôm nay, ta tới, ngươi ngược lại không đi ra sao? Ha ha, lời của hắn rơi xuống, một người mặc áo bào xám trường sam ước chừng 30 tả hữu nam tử cười nói. Nguyên Dịch thiếu gia gan dạ sáng suốt thật là làm người ta khâm phục cả, cái này người nói chuyện chính là Tiêu Huyễn. Tiêu tiên sinh tốn nhiều khổ tâm, không phải đến tìm ta xem trước như vậy nói thơ uống rượu đi. Hàn Nguyên Dịch lạnh lùng nói. Ha ha, tự nhiên không phải. Tiêu Huyễn cười, lời nói cũng là đổi được chấn nặng. Ta là vội tới Nguyên Dịch thiếu gia ngươi, mang tới một lần cơ hội. Cái gì cơ hội, để cho ngươi có thể xoay mình, để cho ngươi có thể trả thù, để cho ngươi có thể cầm đã từng khi dễ người ngươi, dẫm ở dưới chân. Nghe được này, Hàn Nguyên Dịch con ngươi co giúp một cái, nhưng như cụ tỉnh táo nói. Bằng ngươi, còn không làm được những thứ này đi, ta dĩ nhiên không làm được nhưng nhà ta chủ tử có thể làm được. Nhà ngươi chủ tử, là ai? Tiêu Huyễn trầm giọng, gằn từng chữ một, Phú Dương Bá Tước Phủ, Khang Thiếu Gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.